Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025, chém. Đảo qua lão đạo sĩ kia, Trương Bách Nhân chuyển mắt nhìn đi, ngươi có thủ đoạn gì? Lão đạo sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, đô đốc, thế gian này có một dị bảo, gọi là Định Phong Châu. Mặc cho người bão táp to lớn hơn nữa, đối mặt với Định Phong Châu cũng chỉ có thể bé ngoan thúc thủ. Đồ đốc nếu có thể mượn tới Định Phong Châu, chỉ là cuồng phong là điều chắc chắn. Nơi nào có Định Phong Châu? Trương Bách Nhân ánh mắt sáng ngời. Này, này, lão đạo chỉ là nghe nghe, cũng là không biết. Lão đạo sĩ nụ cười đắc ý nháy mắt hóa thành lúng túng. Lời truyền miệng cũng tới lừa gạt ta, mau chóng lui ra. Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng, lão đạo sĩ che mặt trở ra, nhìn xung quanh mọi người. Trương Bách Nhân nói, các vị cụ vì là có đạo tu thật, có thể có biện pháp phá bão táp này. Mọi người quan sát tỉ mỉ trên bầu trời bão táp, nhưng thấy bão táp hạ cây cỏ từ từ ăn mòn, sinh vật càng là đã sớm hóa thành một bãi máu loãng. Sau đó hòa vào trong gió lốc, cổ vũ bão táp sức mạnh, chúng đạo sĩ ngạc nhiên không nói gì. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui một vòng. Một lát sau mới nói, chư vị đạo trưởng vẫn cần cho bản đốc một cái bàn giao mới là. Đang nói, phía sau bỗng nhiên truyền đến thánh chỉ, bệ hạ có chỉ, giao trách nhiệm các tông trong vòng 3 canh giờ nhất định phải phá trận. Đại trận không phá, sau 3 canh giờ các tông đáng chém một người. Lời vừa nói ra, chúng đạo sĩ đều sắc mặt cuồng biến. Đơn giản là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Ngươi gọi mọi người nói thế nào? Như vậy bão cát, không tầm thường phàm tục cuồng phong, nghĩ muốn tiêu diệt còn nói gì tới dễ dàng. Hơn nữa này cuồng phong có thực cốt tiêu hồn khả năng. Mọi người cho dù là có thông thiên thần thông, triệt địa pháp lực, vậy thì như thế nào? Không tìm được thi pháp tế đàn vị trí, không tìm được đối phương chân thân vị trí, còn không chờ đi ra bão táp, cũng đã ở trong gió hóa thành bột mịn. Đây cũng có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiên tử sẽ nghe lời giải thích của ngươi sao? Hắn chỉ có thể nhìn kết quả. Căn bản cũng không quản ngươi quá trình có bao nhiêu gian nan. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, nhìn mặt như màu đất các vị tu sĩ, không nhanh không chậm hướng về đại quân phía sau đi đến. Tướng quân, Trương Bách Nhân quay về Ngư Câu La thi lễ, đô đốc, bão táp này như thế nào cho phải? Ngư Câu La nhìn đầy trời đỏ như màu máu đất cát, không nhịn được mở hỏi, đối mặt với đạo nhân pháp thuật thần thông, nếu không thể tìm đến đạo nhân tế đàn, chân thân, cho dù là Ngư Câu La loại này cường giả, đối mặt với mênh mông vô cùng cát vàng cũng không thể tránh được. Bão cát không làm gì được hắn, nhưng Ngư Câu La cũng không phá hết này cát vàng trận pháp. Ta nhìn này thần thông không giống trung thổ thủ đoạn. Người này quân trận còn có thể kiên trì bao lâu? Trương Bách Nhân nhìn về phía Ngư Câu La. Trăm vạn đại quân thành trận, chỉ phải có đầy đủ lương thảo, 3 năm 5 năm cũng không là vấn đề. Này bão cát quá ác độc, đáng tiếc lại không thể đem hóa đi. Ngư Câu La thở dài một hơi. Trương Bách Nhân có biện pháp, thế nhưng hắn sẽ xuất thủ sao? Đông Trinh việc không kém này 3 năm ngày, thời gian một điểm điểm trôi qua, các vị đạo nhân gấp sứt đầu mẻ chán, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô sắc mặt âm trầm đi ra, đảo qua các vị đạo nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Các vị đạo trưởng, xin lỗi, Vũ Văn tướng quân sao lại nói lời ấy? Một vị đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, trói lại. Vũ Văn Thành Đô ra lệnh một tiếng, liền gặp một đám thị vệ như hổ như sói giống như thoát ra.